Tuy nhiên loại thiết kế này quá tốn kém, quá sang, nên nhiều người nghiên cứu không đủ khả năng thực hiện. Hình 3, nhóm 1, O1, XO2, nhóm 2, O3, O4, nhóm 3, XO5, nhóm 4, O6. Thiết kế theo kiểu 4 nhóm của Solomon, ngoài việc cho kiểm soát các yếu tố ngoại sinh, còn chú trọng đến các khía cạnh của tính cơ sở bên ngoài, bởi lẽ ảnh hưởng và sự tương tác của thử nghiệm có thể xác định được. Hai nhóm được đo lường trước, hai nhóm không. Điều này cho phép khái quát hóa rộng hơn hai loại hình thiết kế đã trình bày ở trên. Thử nghiệm trên thực địa. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể có nhiều khuyết điểm. Bối cảnh, môi trường thực hiện thử nghiệm không được tự nhiên, có tính cách giả tạo. Các loại thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thiếu tính cơ sở ngoại tại, và các đối tượng thường biết mình đang bị thử nghiệm. Hiện nay vẫn còn nhiều tranh luận về sự khác biệt giữa thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên thực địa. Thật ra, sự khác biệt chính giữa hai loại hình thử nghiệm này là bối cảnh thử nghiệm, là tồn tại hay không tồn tại các quy tắc và thủ tục kiểm soát các điều kiện thử nghiệm, và các đối tượng có biết hay không mình đang là đối tượng của việc nghiên cứu. Nếu người nghiên cứu muốn kiểm soát chặt chẽ hành vi của đối tượng, và các đối tượng được đặt vào một bối cảnh mà họ cảm thấy hoàn toàn khác với đời sống hàng ngày, thì tình huống này có thể xem như là thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngược lại, nếu đối tượng vẫn chủ yếu sinh hoạt như thường ngày và người nghiên cứu ít can thiệp vào hay không thiết kế lại bối cảnh, thì thử nghiệm này có thể xem là thử nghiệm trên hiện trường. Thật ra khác biệt giữa hai loại hình thử nghiệm trên chỉ là khác biệt về mức độ. Ưu điểm của thử nghiệm trên thực địa. Ưu điểm chính yếu của thử nghiệm trên thực địa là tính cơ sở ngoại tại của nó. Bởi lẽ điều kiện nghiên cứu thường tương tự với bối cảnh tự nhiên. Các đối tượng thường ứng xử một cách tự nhiên và không bị ảnh hưởng bởi tình huống thử nghiệm. Nghiên cứu về tác dụng của mẫu mã của các sản phẩm trên hiện trường tránh được những khuyết điểm của cùng loại nghiên cứu nhưng được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Đối tượng biết mình đang được nghiên cứu và những câu trả lời trong phòng thí nghiệm chưa chắc được thực hiện trong thực tế. Như vậy là tránh được tính phản ứng của đối tượng. Thử nghiệm trên thực địa còn tỏ ra hữu ích trong việc nghiên cứu những tình huống và những quá trình xã hội phức tạp. Ví như các tác giả Oppenheim, Hemingway và Vince đã sử dụng loại thử nghiệm này để nghiên cứu tác động của vô tuyến truyền hình lên một cộng đồng ở Anh vào năm 1958. Các tác giả đã sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích, dùng nhật ký cá nhân, phỏng vấn cá nhân, quan sát trực tiếp, bản hỏi, bản điểm của học sinh, v.v. Thử nghiệm trên thực địa với quy mô nhỏ thường ít tốn kém, ít đòi hỏi trang bị. Và cuối cùng, đôi lúc thử nghiệm trên thực địa là chọn lựa duy nhất trong một số trường hợp cụ thể, như khi muốn nghiên cứu về sự thay đổi các khuôn mẫu truyền thông tại một cơ quan trước và sau khi du nhập một yếu tố kỹ thuật nào đó, hay thay đổi một lối quản trị nào đó. Hạn chế của nghiên cứu thử nghiệm trên thực địa. Những hạn chế của thử nghiệm trên thực địa là những hạn chế xuất phát từ thực tế, ví như những hạn chế vì những lý do đạo đức. Lấy thí dụ, muốn nghiên cứu ảnh hưởng của những phim ảnh bạo lực trên TV đối với hành vi của các nhóm thanh thiếu niên. Việc thử nghiệm với hai nhóm trẻ, một nhóm được đề nghị xem những phim bạo lực, còn một nhóm không, rồi sau đó so sánh hành vi của hai nhóm này qua một thời gian quan sát dài, sẽ cho ta rút ra được một số nhận định. Nhưng nếu thử nghiệm trên được tiến hành sẽ bị phê phán về khía cạnh đạo đức. Cho nên, đối với vấn đề nghiên cứu trên, các nhà khoa học thường sử dụng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hay phương pháp điều tra để tìm hiểu vấn đề. Ngoài ra, các thử nghiệm trên thực địa thường gặp những khó khăn trong việc tổ chức thử nghiệm, việc đặt các quan hệ, xin phép tiến hành thử nghiệm và thường phải được sự hợp tác từ nhiều phía. Những điều này đều đòi hỏi thời gian. Và cuối cùng, hạn chế quan trọng nhất là người nghiên cứu không thể kiểm soát tất cả các biến số từ bên ngoài tác động vào. Cho nên tính chính xác, độ tin cậy của kết quả đạt được thường bị đặt thành vấn đề. Phân loại các thử nghiệm trên thực địa. Một cách tổng quát, ta có thể phân ra hai loại thử nghiệm trên thực địa chính như sau. Loại thứ nhất, theo đó người nghiên cứu có thể tác động lên các biến số độc lập. Ví như người nghiên cứu có thể tổ chức thử nghiệm để tìm hiểu tác động của việc không đọc báo hay không xem TV lên một số người. Trong loại thử nghiệm thứ hai, biến số độc lập xảy ra một cách tự nhiên. Ví như trường hợp nghiên cứu ảnh hưởng của việc xem TV lên một cộng đồng trước khi cộng đồng này tiếp nhận một trạm truyền sóng, hay sự thay đổi về lối sống ở một xã trước và sau việc điện khí hóa xã này. Tóm lại, trong một số tình huống, thử nghiệm trên thực địa xem ra thích hợp hơn các phương pháp, các kỹ thuật khác. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đặt ra cho thử nghiệm trên thực địa là vấn đề kiểm soát các biến số can thiệp và cả những vấn đề đạo đức đặt ra cho các đối tượng khảo sát. Chương 10. Nghiên cứu hành động, nghiên cứu lượng giá và đánh giá nhanh có sự tham gia của đối tượng khảo sát. PRA. Trong chương này, chúng tôi trình bày một số loại hình nghiên cứu tuy đa dạng nhưng có một số điểm chung. 1. Nghiên cứu nhằm đi đến hành động. Người nghiên cứu không chỉ làm công việc thuần túy khoa học mà còn là tác nhân phát triển. 2. Các đối tượng khảo sát tham gia và có vai trò tích cực trong nghiên cứu. Và 3. Loại hình nghiên cứu phối hợp nhiều phương pháp, kỹ thuật. 10.1. Nghiên cứu hành động. Như đã đề cập ở chương 1, một khuynh hướng mới trong nghiên cứu xã hội là nghiên cứu để hành động. Với loại hình nghiên cứu này, việc thiết kế cuộc nghiên cứu sẽ có một phần nhằm đi đến hành động. Một cách cơ bản, nghiên cứu hành động là nhằm A. Thay đổi hay cải thiện một tình huống xã hội, và B. Có liên quan đến những đối tượng trong cuộc nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu hành động có thể được thiết kế để người nghiên cứu có thể học hỏi từ kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Người nghiên cứu cũng là tác nhân của thay đổi. Marshall, năm 1998, trang 4. Nghiên cứu hành động rất cần thiết cho những tác nhân phát triển cộng đồng, những người làm công tác xã hội, các cán bộ đoàn thể, nhằm đem lại sự thay đổi trong các cộng đồng, các tổ chức. Nghiên cứu hành động cũng là một loại hình mà những nhà nghiên cứu nữ quyền, những chuyên viên hoạt động tại các nước đang phát triển, chẳng hạn trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, khuyến nông, đề cao. Tóm lại, nghiên cứu hành động là một loại hình nghiên cứu xã hội được tiến hành bởi một nhóm nghiên cứu bao gồm cả người nghiên cứu chuyên nghiệp và những thành viên của tổ chức, cộng đồng, nhằm tìm cách cải thiện tình huống của các bên có liên quan. 10.1.1. Sự cần thiết và đặc điểm của nghiên cứu hành động. Nghiên cứu hành động xuất phát từ suy nghĩ của những người hoạt động xã hội, bất lực trước việc bị tràn ngập và giải quyết những vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân. Từ đó nảy sinh ước muốn tăng quyền lực cho những nhóm đối tượng để họ tự mình giải quyết những khó khăn. Quan điểm công tác xã hội với cá nhân cũ trước đây cũng nhằm làm cho cá nhân thay đổi và thích ứng với hoàn cảnh quanh họ, hơn là thay đổi những khiếm khuyết của hệ thống xã hội. Thông thường, người ta đã xem chính Carl Lewin, sinh năm 1890, mất năm 1947, là người khởi xướng khái niệm nghiên cứu hành động. Lewin muốn thay đổi sự bất lực của phương pháp luận thực nghiệm cổ điển. Tuy nhiên, Lewin vẫn chịu ảnh hưởng của những nhà thực nghiệm vì ông giả định nghiên cứu của mình có thể cung cấp những nhận xét về những quy luật đang chi phối xã hội bằng những phân tích lý thuyết và toán học, bằng những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên thực địa. Lewin xem sự tham gia nhóm như là kỹ thuật nghiên cứu hữu hiệu nhằm giáo dục lại quần chúng, hơn là một nguyên tắc dân chủ cơ bản. Nghiên cứu hành động dựa trên tiền đề là nghiên cứu thực nghiệm không thích hợp trong việc nghiên cứu các tổ chức và hệ thống xã hội. Nghiên cứu hành động là một loại nghiên cứu ứng dụng hơn là loại nghiên cứu thuần túy lý thuyết. Nó sử dụng những kiến thức và kỹ thuật quy ước nhằm xác định những giải pháp cho vấn đề xã hội. Khác với những nhà nghiên cứu thực nghiệm tìm tòi, khảo sát một tình huống xã hội và xem cái gì đã xảy ra, các nhà nghiên cứu hành động không rời bỏ thực địa nghiên cứu. Họ tin tưởng rằng quá trình nghiên cứu sẽ đem đến thay đổi. Nghiên cứu hành động còn khác những loại nghiên cứu khác ở việc chọn vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, vai trò người nghiên cứu, là người điều hòa, phối hợp hơn là chuyên viên nghiên cứu. và về tiến trình nghiên cứu đang xảy ra. Ta có thể nêu tóm tắt một số đặc điểm của nghiên cứu hành động. Bác bỏ các khái niệm duy thực nghiệm, tìm vấn đề trong thực tiễn, nhằm cải thiện những vấn đề xã hội, không có mục đích chính là phát triển lý thuyết. Nhìn đối tượng khảo sát qua thực tiễn gắn với các giá trị và ý nghĩa. Sử dụng những kết quả nghiên cứu nhằm thay đổi hệ thống xã hội. Đưa đối tượng được nghiên cứu vào tiến trình nghiên cứu. Tăng quyền lực cho đối tượng khảo sát để họ có quyết định về chiều hướng thay đổi. Đặt trọng tâm vào việc tự thực hiện. Nhìn nhận quyền của quần chúng trong việc xác định tương lai của mình. Người nghiên cứu như là điều hòa viên và cộng tác viên hơn là chuyên gia nghiên cứu. 10.1.2 Thực hiện nghiên cứu hành động. Nghiên cứu hành động phải được xem như là một quá trình hành động, suy nghĩ và hoạch định đang diễn ra nhằm cải thiện hệ thống xã hội. Nên hình dung quá trình nghiên cứu hành động như một quá trình theo đường xoắn ốc. Trong nghiên cứu hành động, người ta không nhất thiết phải theo phương pháp định lượng hay định tính. Có thể sử dụng phương pháp của cả hai loại hình trên. Đặc điểm của nghiên cứu hành động so với các loại hình khác là nó đặt trọng tâm vào việc chuyển liên tục theo đường xoắn ốc các hoạt động, suy nghĩ, thiết kế, đi thực địa, phân tích và đưa ra kết luận, phản hồi lên kế hoạch hành động. Mức độ chặt chẽ của loại hình này là sự cố kết giữa thiết kế nghiên cứu và các hành động đi kèm theo. Nghiên cứu hành động có tính linh động nhưng không phải là dễ dãi. Cũng như bất kỳ loại hình nghiên cứu nào, công việc đầu tiên là xác định vấn đề, vạch ra những tác nhân chính có liên quan đến cuộc nghiên cứu. Những người tài trợ, nhóm nghiên cứu, những người mà cuộc nghiên cứu nhắm tới. Các nhóm người này có những quan tâm khác nhau và những mong đợi kết quả khác nhau. Nhóm đối tượng khảo sát cần có những đại biểu tiêu biểu cùng tham gia cuộc nghiên cứu. Có như vậy ta mới hiểu được những giá trị, nhận thức của họ để cuộc nghiên cứu vạch ra quá trình thay đổi mà họ chấp nhận được. Trong khi thiết kế cuộc nghiên cứu, cần quyết định xem phương pháp sử dụng nào là tốt nhất để đối phó với vấn đề đã xác định. Chúng ta cần biết những thông tin nào để đánh giá thực trạng. Chúng ta có thể thu thập thông tin cách nào là tốt nhất để đem lại những thay đổi. Khi trả lời những câu hỏi này, những người bị ảnh hưởng đến nhiều nhất phải là những người tham gia tích cực vào việc quyết định việc thiết kế cuộc nghiên cứu. Những vấn đề đạo đức trong nghiên cứu cũng phải được đặt ra và đáp ứng. Cuối cùng phải nhớ rằng việc phân tích và rút ra kết luận xuất phát từ nhu cầu hành động thực tiễn. Và những kết luận này cần được phản hồi trong một quá trình mới, bao gồm việc hoạch định, suy nghĩ, lượng giá và hành động trong một vòng xoắn ốc liên tục. Tóm lại, nghiên cứu hành động qua các bước sau. Xác định vấn đề. Thành lập một nhóm đối tượng để nhận xét. Đưa những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc nghiên cứu vào quá trình nghiên cứu. Thiết kế cuộc nghiên cứu. Thực hiện cuộc nghiên cứu. Phân tích dữ kiện. Rút ra kết luận. Ý thức nhu cầu hướng đến việc thay đổi. Nhận thức những vấn đề đạo đức. Lưu ý nhu cầu tăng quyền lực. Phản hồi lại những kết luận và một quá trình hoạch định mới. Luôn ý thức về vòng tròn xoắn ốc trong việc hoạch định, suy nghĩ, lượng giá và hành động. 10.2 Nghiên cứu lượng giá. Trong thời đại ngày nay, người ta không chỉ đòi hỏi tính hiệu quả ở những hoạt động kinh tế, mà ngay cả trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Các tài trợ cho các hoạt động xã hội không còn được xem là của chùa. Những nhà tài trợ luôn tìm hiểu kỹ tính khả thi và hiệu quả của các chương trình muốn được sự trợ giúp. Những nhà nghiên cứu hoạt động xã hội cũng như các nhà tài trợ luôn muốn xem tài nguyên dành cho các dự án, chương trình phát triển có được sử dụng đúng không? Chất lượng những dịch vụ cung cấp thế nào? Thành quả của dự án ra sao? Nói cách khác, họ luôn mong muốn hoạt động của mình có hiệu quả và hiệu suất. 10.2.1 Lý do và tính chất của việc lượng giá. Lý do của việc lượng giá. Một trong những lý do chính của việc lượng giá là để xác định trách nhiệm về dịch vụ được cung cấp. Đây không những là yêu cầu của chính những người thực hiện các dự án, chương trình của những người tài trợ mà còn là yêu cầu của những người thụ hưởng các dịch vụ của dự án. Lượng giá còn nhằm cải thiện hiệu suất của công việc. Nó giúp cho những người đang thực hiện dự án hiểu rõ hơn về những công việc đang được thực hiện, đồng thời cũng giúp những người thụ hưởng có được những dịch vụ chuyên nghiệp hơn. Việc lượng giá còn giúp thiết kế và phát triển các dự án hiệu quả hơn trên cơ sở những nhu cầu cụ thể. Lượng giá chương trình là gì? Theo nhiều nhà nghiên cứu, lượng giá chương trình là việc nghiên cứu có hệ thống về việc thực hiện một hành động xã hội, về giải pháp, sự can thiệp của các chương trình và tác động của chúng. Nghiên cứu lượng giá còn nhằm xác định nhu cầu của một dịch vụ xã hội, xem nó có được thực hiện như đã hoạch định không, có thực sự đáp ứng nhu cầu của những đối tượng không. Nghiên cứu lượng giá có thể áp dụng để tìm hiểu một chương trình, dịch vụ, một cơ quan hay những chính sách bao quát hơn. 10.2.2 Các loại hình nghiên cứu lượng giá. Có nhiều loại hình lượng giá chương trình như phân tích nhu cầu, xác định khả năng lượng giá, phân tích tiến trình thực hiện, phân tích kết quả và phân tích lợi ích, phí tổn. Đánh giá nhu cầu. Trước hết cần xác định nhu cầu là việc thu thập thông tin về nhu cầu của một cá nhân, nhóm hay cộng đồng nhằm lên kế hoạch cải thiện việc cung cấp dịch vụ. Các thông tin thu thập cần bao gồm tính chất và đặc điểm của nhóm và cộng đồng, những sáng kiến và dịch vụ đang có đáp ứng nhu cầu một cách thích hợp không, đâu là khoảng cách trong dịch vụ cung cấp, nơi nào cần có những dịch vụ mới để bổ sung các thiếu sót, cơ cấu của cộng đồng ảnh hưởng chất lượng và việc cung cấp dịch vụ như thế nào, cần những thay đổi môi trường nào để cải thiện chất lượng dịch vụ, cộng đồng cần nhu cầu phát triển gì. Phân tích và đánh giá nhu cầu là việc phân loại các nhu cầu nêu trên. Khi phân tích nhu cầu cần phân biệt nhu cầu quy phạm, cần có, được xác định bởi các chuyên viên. Nhu cầu cảm nhận của nhóm đối tượng thường tương đồng với điều họ mong muốn. Nhu cầu được diễn đạt, được nhóm đối tượng công khai nói lên, và nhu cầu đối chiếu là nhu cầu do cộng đồng nói lên, bằng cách so sánh với các nhóm tương đồng khác hay với những tiêu chuẩn khác. Sự phân loại các nhu cầu như vậy cho thấy có thể có khác biệt giữa những nhà chuyên môn và các nhóm đối tượng về mức độ thực tế, tính sâu sắc của nhu cầu. Mục tiêu quan trọng trong khi phân tích nhu cầu là hướng về một sự đồng quy về nhu cầu, theo quan điểm của chuyên gia, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cộng đồng. Đánh giá nhu cầu có thể do nhiều lý do, cả tích cực, cả tiêu cực. Tích cực khi đánh giá nhu cầu để xác định nhu cầu của nhóm, cộng đồng, nhằm tăng quyền lực cho cộng đồng, biện hộ cho việc thay đổi. Đánh giá thiếu sót của dịch vụ cung cấp, giúp phân bố lại tài nguyên, hình thành và hoạch định chính sách, đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ, xác định những rào cản để việc cung cấp dịch vụ được hiệu quả. Đánh giá nhu cầu có thể tiêu cực khi được sử dụng để trì hoãn hành động, để sử dụng tài trợ, vì nhu cầu của chuyên viên hay chỉ nhằm tăng tính chính đáng của dự án. Trước khi thực hiện đánh giá nhu cầu của cộng đồng, người nghiên cứu cần xác định tài nguyên có thể sử dụng cho việc nghiên cứu, kể cả tài nguyên mà cộng đồng có thể hỗ trợ. Lập ban điều hành đại diện cho cộng đồng, cho người cung cấp dịch vụ và phía tài trợ. Chính ban điều hành này quyết định họ muốn có thông tin gì. Trước khi đánh giá nhu cầu, cần xác định và lượng giá những dịch vụ đang có, làm rõ vấn đề với việc tham khảo ý kiến nhóm đối tượng, lưu ý những vấn đề đạo đức, bảo mật với các thông tín viên, xin phép tham khảo các hồ sơ lưu, vạch ra kế hoạch tìm hiểu với thời gian rõ ràng để ban điều hành và cộng đồng có thể biết được khi nào thì có kết quả đánh giá. Bước cuối là phải xem lại tài liệu thư tịch. Thực hiện cuộc nghiên cứu đánh giá nhu cầu bắt đầu bằng việc phân tích các chỉ báo xã hội của nhóm đối tượng bằng cách thu thập các thông tin về đặc điểm, quy mô của tổng thể nghiên cứu của nhóm đối tượng, so sánh với những đặc điểm của các địa phương, cộng đồng khác, tìm hiểu bối cảnh lịch sử của cộng đồng, quy mô những người có thể sử dụng dịch vụ. Bước kế tiếp là điều tra địa bàn để xác định mức cầu về dịch vụ. Phân tích các nguồn lực có thể cung ứng cho dịch vụ như nhân lực, phạm vi cung ứng, chân dung khách hàng sử dụng, những người từ chối dịch vụ, có thể tiếp cận dịch vụ dễ không, mức độ hợp tác giữa các cơ quan có liên quan, sự trùng lắp dịch vụ nếu có. Các thông tin này có thể thu thập qua phỏng vấn hay điều tra nhân viên cơ sở xã hội, các thành viên ban điều hành, nhân viên xã hội và cư dân cộng đồng. So sánh những thông tin từ điều tra cộng đồng và những chỉ báo xã hội sẽ cho thấy khoảng cách giữa những người sử dụng khả thể và những người đang sử dụng dịch vụ. Từ đó có thể tìm ra các rào cản việc hưởng thụ dịch vụ như khó tiếp cận, không biết đến, rào cản về văn hóa, ngôn ngữ, không tương thích. Có thể sử dụng các kỹ thuật nhóm trong cộng đồng để thu thập thông tin đánh giá nhu cầu, ví như diễn đàn cho cộng đồng, thảo luận nhóm tiêu điểm với các nhóm người sử dụng dịch vụ, người cung cấp, cư dân cộng đồng. Điều quan trọng trong nghiên cứu đánh giá nhu cầu là phải xác định được nhu cầu cơ bản mà mọi bên đều hướng về và có được một cái nhìn tổng hợp về các cấp độ khác nhau của nhu cầu. Tuy nhiên, quyết định về nhu cầu dịch vụ và mức độ ưu tiên của nhu cầu là nhiệm vụ của ban điều hành và những nhà hoạch định dịch vụ trên cơ sở đã có những thông tin tổng hợp và đã tham khảo rộng rãi ý kiến của nhiều nhóm xã hội khác nhau. Nghiên cứu khả năng đánh giá. Nghiên cứu khả năng đánh giá được thực hiện nhằm tìm hiểu xem một chương trình đã được triển khai theo cách thức có thể được lượng giá không. Đôi khi có những dịch vụ được triển khai vội vàng, không xác định được các mục tiêu mà dịch vụ nhằm cung cấp, hay không đưa ra một khung rõ ràng để đánh giá các kết quả. Có những chương trình dự án không xác định được những khái niệm chủ yếu, ví như thế nào là bạo hành, là trẻ bị lạm dụng, là bảo trợ trẻ em. Làm sao lượng giá được các dịch vụ nếu không có những quan niệm rõ ràng về những điều mà dịch vụ nhằm đáp ứng? Nhiệm vụ, vai trò của các bộ phận trong một chương trình, tiến trình điều hành công việc cần được xác định rõ ràng để biết được bộ phận nào chịu trách nhiệm về những công việc nào. Thực hiện. Để thực hiện cuộc nghiên cứu khả năng đánh giá, điều quan trọng là phải quan sát những hoạt động hàng ngày của các bộ phận thực hiện chương trình, nhằm xem chương trình đáp ứng những mục tiêu nào, đâu là những kết quả mà đối tượng mong muốn. Phải quan sát tổ chức của bộ máy thực hiện chương trình, trách nhiệm của từng bộ phận. Những quan sát sơ bộ này là những bước đi đầu tiên trong việc lượng giá chương trình. Kế tiếp, phải xác định rõ ranh giới của chương trình, và việc đánh giá cũng không được đi chệch ra những ranh giới này. Bước tiếp theo là xem xét tư liệu, hồ sơ, biên bản để phân tích chủ trương, chính sách, cơ cấu tổ chức, sự phân công, phân nhiệm, các mục tiêu thực hiện. Đôi lúc có thể có những điều không rõ ràng do khác biệt giữa nhận thức của ban điều hành và nhân viên về mục tiêu, kết quả của chương trình. Tìm hiểu nhân viên thực hiện chương trình giúp việc đánh giá thấy được mối liên kết giữa những mục tiêu chương trình và việc thực hiện chương trình. Sau đó, phỏng vấn những tác nhân chính về nhận thức của họ đối với các mục tiêu của chương trình. Không chỉ phỏng vấn ban điều hành chương trình, mà cả các thành viên của cơ quan tài trợ và đối tượng của chương trình. Điều này cho phép nhận xét các tác nhân chính này có cùng cách nhìn hay không. Những mong đợi khác nhau hay mâu thuẫn cho thấy các mục tiêu của chương trình đã không được xác định rõ, hoặc là chương trình đã không thực hiện những mục tiêu ban đầu đã đề ra. Việc đánh giá còn phải bao gồm việc xem xét khả năng đáp ứng các mục tiêu của chương trình. Chương trình có đủ tài nguyên để thực hiện các mục tiêu không? Cuối cùng, khi viết báo cáo đánh giá, phải nêu lên những đề nghị cụ thể. Làm thế nào để tăng cường mối quan hệ giữa những mục tiêu và việc thực hiện chương trình? Phân tích tiến trình thực hiện. Phân tích tiến trình thực hiện nhằm xác định chương trình có được tiến hành theo cách đã định, nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, xác định chất lượng của cả chương trình, xem các dịch vụ có được cung cấp đúng chuẩn mực, nhất quán như đã đề ra từ đầu. Phân tích tiến trình thực hiện còn nhằm xem xét việc thực hiện chương trình để cải thiện hay đánh giá kết quả của chương trình, phát triển hay hoàn chỉnh những chương trình mới, xem xét chất lượng của chương trình. phân tích tiến trình còn có ý nghĩa cải thiện việc thực hiện bằng cách cung cấp những dịch vụ đúng chuẩn hay bằng cách giáo dục, tập huấn cho những người có liên quan đến chương trình và đến việc thực hiện chương trình. Như vậy, phân tích tiến trình là một bộ phận cấu thành việc lượng giá chương trình. Bởi lẽ cần bảo đảm rằng những kết quả của chương trình là thành quả của việc cung cấp các dịch vụ nhất quán. Vấn đề then chốt trong phân tích tiến trình là phải thấy rõ được nhóm đối tượng mà chương trình nhắm tới, đồng thời cũng phải biết ai là những kẻ đang sử dụng các dịch vụ, ai là những người đã bị loại ra và tại sao. Những câu hỏi này giúp ta xác định tính hiệu quả của chương trình. Một vấn đề khác là phải xác định cách thức dịch vụ được thực hiện bằng cách xem những ai đã thực hiện những dịch vụ này, bằng những cách thức đặc biệt nào, kết quả đến mức độ nào. Đặc biệt phải xem xét mức phí tổn và nguồn tài trợ chương trình. Các bước thực hiện. Phương pháp quan sát giúp người lượng giá xem xét việc thực hiện chương trình bằng cách ghi nhận những đối tượng sử dụng dịch vụ xã hội, xem xét địa điểm cung cấp dịch vụ có thích hợp không, cách thức cung cấp dịch vụ và dịch vụ có đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. Có những vấn đề không thể quan sát được thì có thể sử dụng các hồ sơ lưu trữ. Việc tiếp cận nhân viên, phỏng vấn họ và yêu cầu họ ghi lại công việc một cách chi tiết bằng các biểu mẫu chính thức cũng cho ta nhiều thông tin. Điều tra cộng đồng để xem chương trình có đến được các nhóm đối tượng không cũng cho phép ta đánh giá mức độ thành công của chương trình, xác định ranh giới của chương trình. Ngoài ra còn cần tìm hiểu mức độ thỏa mãn về dịch vụ được cung cấp của các đối tượng. Và cuối cùng, báo cáo cũng phải đưa ra các đề nghị cụ thể. Phân tích kết quả. Phân tích kết quả được tiến hành nhằm tìm hiểu các mục tiêu đưa ra có đạt được hay không. Khi phân tích kết quả, phải trả lời cho được câu hỏi chương trình đã thành công như thế nào? Đâu là những rào cản đã không cho phép đi đến những kết quả tối ưu nhất? Các dịch vụ có thể được cải thiện như thế nào? Phân tích kết quả giúp ta quyết định có nên tiến hành chương trình hay không? Nếu có, thì tìm kiếm sự tài trợ từ đâu? Thực hiện. Muốn tiến hành phân tích kết quả, phải nắm vững mục đích, mục tiêu của chương trình. Phải xác định những cách thức thích hợp nhất để đo lường các kết quả. Để tìm các thông tin về kết quả của chương trình, phải tham khảo các hồ sơ lưu trữ, phỏng vấn nhân viên đang thực hiện chương trình, điều tra các đối tượng về nhận xét của họ về tính thích hợp của chương trình, ý kiến của họ về việc cải thiện. Cũng có thể tìm hiểu thêm các thông tin từ bối cảnh để đánh giá mức đáp ứng của chương trình. Cũng cần tìm hiểu cơ cấu điều hành chương trình, bởi lẽ một cơ cấu tổ chức không thích hợp sẽ đưa đến những kết quả tệ hại. Cần xem chương trình có đáp ứng các mục tiêu đề ra, tìm xem những khoảng cách, lỗ hổng trong việc cung cấp các dịch vụ, xem những đối tượng nào, giới tính, lứa tuổi, dân tộc không hưởng được các dịch vụ đề ra, tìm hiểu sự cộng tác giữa các cơ quan, tổ chức như thế nào. Cuối cùng, trong báo cáo phải cho thấy mức độ thành công của các mục tiêu đã được đưa ra, những lĩnh vực nào cần cải thiện. Phân tích lợi ích, phí tổn. Loại hình lượng giá này nhằm phân tích những lợi ích tổng quát của chương trình trong tương quan với những phí tổn của các dịch vụ cung cấp. Ngày nay, trong mọi dự án xã hội, các nguyên tắc kế toán đều được áp dụng và tôn trọng. Nhưng vấn đề khó khăn là ở chỗ những dịch vụ xã hội rất khó tính lời lỗ, khó quy ra thành tiền. Có ý kiến cho rằng phân tích lợi ích, phí tổn trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội chỉ thực hiện được khi so sánh các cơ quan cung cấp những dịch vụ có những thân chủ giống nhau. Nhưng điều này cũng đòi hỏi phải lưu trữ hồ sơ một cách thích hợp mới có thể so sánh. Nếu hồ sơ lưu trữ không tốt, có thể làm điều tra nhỏ về số lượng dịch vụ cung cấp trong khoảng thời gian ngắn giữa các cơ sở để so sánh, hoặc tính chi phí theo thời gian, theo từng thân chủ hay từng trường hợp. Khi chọn những chỉ báo để phân tích lợi ích, phí tổn, phải cẩn thận khi đánh giá hiệu quả, không chỉ qua phí tổn mà cả chất lượng của dịch vụ. 10.2.3. Một số điểm quan trọng khi làm nghiên cứu lượng giá. Các nguyên tắc hướng dẫn. phải ý thức quyền của mỗi bên cần được lắng nghe, phải dè chứng các phương pháp, thủ tục xem ra hợp lý và có tính kỹ thuật nhưng lại củng cố hiện trạng. Phải nhận ra cho được những người có quyền lực, người không có quyền và người cần được tăng quyền lực. Phát triển đối thoại chân thật giữa những người sử dụng dịch vụ và nhân viên của tổ chức. Phải nắm chắc mục tiêu cơ bản của tổ chức, không để bị lệch hướng bởi những kết quả bề ngoài. Khuyến khích tinh thần cởi mở, phê bình và lắng nghe từ các phía, bên trong cũng như bên ngoài tổ chức. Làm cho thân chủ hay những người ít quyền lực không cảm thấy xa lạ mà sở hữu chính những dịch vụ của dự án. Những ai tham gia lượng giá. Khi lượng giá phải xác định ngay những bên có liên quan, và nếu được, nhóm lượng giá phải bao gồm tổ chức tài trợ, nhân viên của tổ chức, ban điều hành, những người hưởng dịch vụ, và các bên luôn được thông báo về quá trình lượng giá đang xảy ra. Thông thường có thể có mâu thuẫn giữa những người lượng giá và nhân viên thuộc tổ chức, bởi lẽ nhân viên của tổ chức cảm thấy công việc của họ đang bị soi mói, do đó có thể họ giữ lại các thông tin hay cảnh giác với các thông tin được đưa ra. Để tránh mâu thuẫn, người lượng giá phải làm rõ vai trò của mình với cơ quan tài trợ, nói rõ những thông tin yêu cầu và cho biết chúng được sử dụng như thế nào, ai sở hữu báo cáo cuối cùng, và thiết lập mối liên hệ tham khảo thường xuyên với ban điều hành của tổ chức. Trong suốt quá trình lượng giá, thường xuyên báo cáo cho ban điều hành của tổ chức và trao đổi, thảo luận về những kết quả tạm thời. Nghiên cứu lượng giá có thể được thực hiện bởi một người đánh giá bên trong hay bên ngoài tổ chức. Nếu được lượng giá từ bên trong thì sẽ giảm thiểu được chi phí, có thể thực hiện những thay đổi dễ dàng, hiệu quả và sở hữu được dữ kiện đánh giá. Một người đánh giá từ bên trong cũng dễ hiểu được văn hóa của tổ chức. Nhưng mặt khác cũng có thể có khuyết điểm là ít khách quan, bỏ qua nhiều vấn đề và ít tính tin cậy đối với cơ quan tài trợ. Đánh giá từ bên ngoài cũng có thể có định kiến. Ví dụ, trong trường hợp người đánh giá muốn giữ quan hệ tốt với người tài trợ cuộc nghiên cứu để sau này có thể có những hợp đồng khác. 10.3. Đánh giá nhanh có sự tham gia của đối tượng khảo sát PRA. 10.3.1. Bối cảnh và sự ra đời. Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia là một biến thể của phương pháp RRA, đánh giá nhanh ở nông thôn. RRA ra đời là do sự thất bại của quan điểm phát triển nông thôn của những năm 1950-1960 ở các nước đang phát triển, chỉ bằng các biện pháp tài chính và kỹ thuật, mà điển hình là cuộc cách mạng xanh. Từ những năm 1970, việc chuyển giao kỹ thuật cho thấy không giải quyết được những vấn đề ở các nước đang phát triển. Từ sự thất bại trên, những người làm công tác phát triển không còn nhìn cộng đồng một cách phiến diện, mà xem cộng đồng là một hệ thống bao gồm nhiều khía cạnh tác động lẫn nhau, và từ quan điểm này phát triển nhiều phương pháp nghiên cứu có tính toàn diện hơn. Các phương pháp của RRA chịu ảnh hưởng của nhân học, dân tộc học, xem trọng quan điểm của đối tượng khảo sát, vì dựa trên nguyên tắc những cá nhân khác nhau, nhận thức và lý giải thực tế khác nhau. Do đó các phương pháp của PRA có tính toàn diện hơn, linh động hơn. Ngày nay, RRA và PRA được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu nghèo đói, nhà ở đô thị, các vấn đề sức khỏe, môi trường. PRA ra đời và phát triển cuối những năm 1970, đầu những năm 1980, và một phần nhằm thay thế và bổ sung những hạn chế của các phương pháp nghiên cứu truyền thống. Các hạn chế này thường được nêu lên như sau: thời gian nghiên cứu kéo dài, tốn kém thời gian, tiền bạc, nhân lực. Phạm vi hạn chế: nghiên cứu một vấn đề đơn lẻ. Ít đa dạng, dù có nhóm nghiên cứu liên ngành. Chỉ đạo từ trên xuống: có một quan niệm đơn giản về quần chúng và về chuyên viên nghiên cứu, do đó dễ bị phản ứng của quần chúng. Như vậy, PRA là một hoạt động học hỏi kinh nghiệm được tiến hành trong cộng đồng, có tính tập trung, hệ thống, bán cơ cấu trong một thời gian ngắn. Hoạt động này được thực hiện bởi một nhóm chuyên viên liên ngành và bao gồm cả các thành viên của cộng đồng. 10.3.2 Mục tiêu và yêu cầu. PRA có thể được sử dụng để tìm hiểu và đánh giá nhu cầu của cộng đồng, tiến hành nghiên cứu khả thi, xác định các vấn đề ưu tiên cho các hoạt động phát triển, đánh giá khả năng thực hiện những kế hoạch đã có, tiến hành các hoạt động phát triển, theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động phát triển. Để thực hiện các mục tiêu trên, đòi hỏi những người thực hiện PRA phải có những thái độ thích hợp sau đây. Chú trọng sự tham gia của cộng đồng, tôn trọng các thành viên của cộng đồng, quan tâm đến điều họ biết, họ nói, suy nghĩ và làm, kiên nhẫn, không vội vã, không can thiệp đột ngột, lắng nghe chứ không lên lớp, khiêm nhường, cần am hiểu những phương pháp làm tăng khả năng cho các thành viên cộng đồng, giúp họ biểu hiện, chia sẻ và phân tích hiểu biết của chính mình. Như vậy, có thể tóm tắt PRA có một số đặc điểm chính yếu sau đây. Tính phối hợp, kiểm tra chéo biểu hiện trên các mặt. 1. Về các thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc nhiều ngành khác nhau. 2. Về các nguồn thông tin thu thập ở những thành phần khác nhau, địa điểm khác nhau. 3. Sử dụng các kỹ thuật đa dạng. Tính linh động, không chính thức, từ đề cương đến những kỹ thuật bán cơ cấu. Tính tham gia, chú trọng quan điểm của người trong cuộc, tránh những chi tiết, thông tin không thật sự cần thiết. Phân tích nóng bỏng, ngay trên hiện trường. 10.3.3 So sánh PRA và các phương pháp nghiên cứu khác. Như đã trình bày, PRA có nhiều đặc điểm của nghiên cứu định tính, do đó thường đối nghịch với những đặc điểm của nghiên cứu định lượng, như phương pháp điều tra xã hội học. Và mặc dù là phương pháp chịu nhiều ảnh hưởng của nhân học, nhưng PRA cũng có những đặc thù riêng. Bảng 10.1 So sánh PRA, phương pháp điều tra, phương pháp nhân học. Thời gian: PRA ngắn, phương pháp điều tra dài, phương pháp nhân học dài. Về chi phí: PRA thấp, trung bình, phương pháp điều tra trung bình, cao, phương pháp nhân học trung bình. Về tính sâu sắc: PRA sơ bộ, phương pháp điều tra cặn kẽ, phương pháp nhân học cặn kẽ. Về lĩnh vực: PRA rộng, phương pháp điều tra giới hạn, phương pháp nhân học rộng. Về tính liên kết: PRA liên ngành, phương pháp điều tra yếu, phương pháp nhân học yếu. Về tính tổ chức: PRA linh động, không chính thức, phương pháp điều tra cố định, chính thức, phương pháp nhân học linh động, không chính thức. Về hướng nghiên cứu: PRA từ dưới lên, phương pháp điều tra từ trên xuống, phương pháp nhân học tùy. Về tính tham gia: PRA mạnh, phương pháp điều tra yếu, phương pháp nhân học trung bình, mạnh. Các phương pháp nghiên cứu: PRA nhiều, đa dạng, phương pháp điều tra chuẩn hóa, phương pháp nhân học nhiều, đa dạng. Về công cụ nghiên cứu chủ yếu: PRA phỏng vấn bán cơ cấu, phương pháp điều tra bản hỏi, phương pháp nhân học quan sát tham gia. Về chọn mẫu: PRA quy mô nhỏ, thay đổi, phương pháp điều tra ngẫu nhiên, đại diện, phương pháp nhân học không xác suất. Về phân tích thống kê: PRA ít hay không có, phương pháp điều tra quan trọng. Phương pháp nhân học ít hay không có. Về trường hợp cá nhân, PRA quan trọng. Phương pháp điều tra không quan trọng. Phương pháp nhân học quan trọng. Về mô tả định tính, PRA rất quan trọng. Phương pháp điều tra ít quan trọng. Phương pháp nhân học rất quan trọng. Về phân tích, học hỏi, PRA trên hiện trường, tức thời. Phương pháp điều tra ở văn phòng. Phương pháp nhân học trên hiện trường, tức thời. 10.3.4 Các phương pháp cụ thể, công cụ, kỹ thuật. Các công cụ PRA nhằm tạo sự tham gia của nhóm đối tượng và giúp thu thập thông tin nhanh. Có từ 20 đến 40 công cụ khác nhau được sử dụng trong PRA. Xét về chức năng, một cách tổng quát, có những công cụ để thu thập thông tin, có những công cụ để phân tích, có những công cụ có thể thích hợp cho cả hai chức năng trên. Ví dụ các công cụ xếp loại hay các sơ đồ. Xét về tính chất của các công cụ, ta có thể liệt kê những loại chính sau đây. 1. Xem lại các nguồn tư liệu thứ cấp. 2. Quan sát trực tiếp. 3. Các loại phỏng vấn bán cơ cấu. 4. Các công cụ xếp loại như xếp ưu tiên, xếp cặp đôi, xếp theo ma trận, xếp loại giàu nghèo. 5. Các công cụ xây dựng bản đồ, sơ đồ, biểu đồ khái quát. 6. Thảo luận nhóm. 7. Hình ảnh. Xét về nội dung trình bày các thông tin thu thập, ta có thể phân ra những loại hình chính sau đây. Các công cụ phân tích về không gian như xây dựng sa bàn, vẽ sơ đồ thôn, ấp, điều tra tuyến, đi cắt lát. Các công cụ phân tích theo thời gian như lập các biểu đồ theo khuynh hướng thời gian, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, lịch theo mùa, lập bản lược sử những sự kiện chính ở thôn, ấp, phân bố thời gian trong ngày của thành phần xã hội, nghề nghiệp. Các công cụ phân tích cơ cấu, lập các bản biểu, biểu đồ cơ cấu, phân tích cơ cấu gia đình, phương tiện sinh sống, xếp loại giàu nghèo. Các công cụ phân tích ảnh hưởng và quan hệ, lập biểu đồ hình cây, biểu đồ quan hệ, biểu đồ di động, sơ đồ Venn. Các công cụ phân tích quyết định, thảo luận nhóm, họp dân, ma trận chọn lựa. Chương 11. Xử lý phân tích các dữ kiện, thu thập và trình bày một báo cáo nghiên cứu. Sau khi thu thập các dữ kiện, người nghiên cứu không thể đem toàn bộ những dữ kiện thu thập được vào báo cáo tổng kết. Những dữ kiện thu thập được là những dữ kiện thô, do đó cần phải cô đọng lại để từ đó có thể đưa ra những phân tích, nhận xét. Trong khi xử lý, cần phân biệt các dữ kiện định tính và các dữ kiện định lượng. Trước hết, chúng ta đề cập đến việc xử lý các dữ kiện định lượng. 11.1 Xử lý và phân tích các dữ kiện định lượng. 11.1.1 Quá trình mã hóa. Để cô đọng các dữ kiện, cần phải tiến hành công việc mã hóa. Mã hóa có nghĩa là gán cho các phương án trả lời một ký hiệu, một con số nào đó, nhất là đối với trường hợp sử dụng các bản hỏi. Quá trình mã hóa có thể được thực hiện trước hay sau khi thu thập dữ kiện. Việc mã hóa trước có thể được sử dụng với các câu hỏi đóng. Hay nói cách khác, với các câu hỏi đóng, chúng ta biết các biến thể có thể có của câu trả lời, nên có thể cho mỗi biến thể một ký hiệu quy ước trước. Và ngược lại, với các câu hỏi mở, thường người ta phải sử dụng việc mã hóa sau, với lý do dễ hiểu là người nghiên cứu không biết có bao nhiêu biến thể cho câu trả lời. Riêng với các câu trả lời đa tuyển, cần phải cẩn thận hơn, bởi lẽ mỗi biến thể trả lời có thể trở thành một biến. Khi đã mã hóa xong, cần có tập ghi nhớ ý nghĩa mã số các câu hỏi, trong đó cần có các nội dung sau. Nội dung câu hỏi, số thứ tự trong bảng hỏi, tên biến trong bảng tính, loại biến, kiểu số, kiểu chuỗi. Vị trí ở số cột nào trong bảng tính? Mã của từng giá trị của biến, mã của các giá trị khuyết, các ghi chú khác nếu cần. Chúng ta có thể xử lý các dữ kiện bằng tay, nhưng ngày nay với việc phổ biến của máy vi tính, có thể sử dụng nhiều phần mềm có bảng tính để vào các dữ kiện, chẳng hạn các phần mềm DBase, ProFox, Lotus, Quattro, Excel, hay ta có thể vào trực tiếp đối với các phần mềm chuyên dụng xử lý thống kê như SPSS, SPAD, SAS, Stata, StatGraphics hay BMD. Theo DeVos năm 1995, việc chọn kỹ thuật nào để phân tích dữ kiện định lượng tùy thuộc 3 yếu tố: số lượng biến giải phân tích, cấp độ thang đo và sử dụng thống kê mô tả hay suy diễn. Chúng tôi tạm đúc kết việc chọn lựa các kỹ thuật thống kê trong sơ đồ 11.1. Tuy nhiên, trong đúc kết này chỉ phân các biến thành hai loại định lượng và định tính, và chưa đề cập đến những kỹ thuật thống kê cao cấp. Cũng vậy, theo RQV và Luc van Camperhout, việc xử lý các dữ kiện định lượng bao gồm 3 công việc chính: sắp xếp, mô tả các dữ kiện, tìm tương quan giữa các biến số, và giải thích khoảng cách giữa các kết quả đạt được và những kết quả chờ đợi. Trong việc mô tả, sắp xếp các dữ kiện, chúng ta có thể trình bày chúng với các dạng thống kê mô tả. 11.1.2 Mô tả, tìm tương quan giữa các dữ kiện. Bảng trình bày một biến số. Thông thường trong nghiên cứu định lượng có tính cách mô tả, người nghiên cứu chỉ đưa ra các số liệu thống kê có liên quan đến việc phân tích một biến số. Ví như bảng tần số, tần suất của nhiều biến riêng lẻ. Tần số nghĩa là số người trả lời theo các phương án khác nhau của câu hỏi nào đó. Phần trăm là tỷ lệ phần trăm số người trả lời của mỗi phương án trên tổng số người được điều tra.